Tớ và cậu ấy không thân. Chương 61, C61, là cái kiểu bạn gái hôn bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Diệp không có thói quen đặt đồng hồ báo thức vào cuối tuần. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, thường thì cứ tầm 7 giờ cô sẽ tự tỉnh giấc. Nhưng cô đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của một tiếng rèn luyện leo núi vào buổi sáng rồi. Cô đang ngủ ngon thì đột nhiên bị một cuộc gọi đánh thức. Hà Diệp dụi mắt, nhìn thấy là ba gọi thì lập tức bắt máy. Giọng cô mềm như bông, lười biếng khẽ gọi một tiếng ba. Hà Dũng cười, đã 9 giờ rồi mà vẫn còn đang ngủ nướng à, Hà Diệp. 9 giờ ấy ạ, Hà Dũng. Đúng vậy, ba còn nghĩ chắc chắn con đã dậy rồi nên mới gọi điện. Không thì con cứ ngủ tiếp đi. Sao Hà Diệp có thể ngủ được nữa? Cô vò đầu ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi, có chuyện gì sao ba? Hà Dũng, không có chuyện gì, ba chỉ hỏi xem hôm nay con có muốn về nhà không thôi. Hà Diệp trợn tròn mắt nói dối, con không về đâu, hôm nay con đi chơi với đồng nghiệp, tuần sau con sẽ về. Được, vậy con mau dậy ăn sáng đi, ba làm việc tiếp đây. Cúp máy, Hà Diệp vội bấm vào WeChat. Vậy mà phát hiện Lục Tân chưa gửi cho cô một tin nhắn nào. Hơi kỳ lạ, cô hỏi. Em vừa ngủ dậy, anh đang làm gì vậy, tổ trưởng? Nghĩ xem có phải bạn gái hối hận rồi không? Lại định đá anh thêm lần nữa. Hà Diệp cười. Em không cố ý đâu. Em không ngờ mình lại ngủ nhiều như vậy. Anh ăn sáng chưa, tổ trưởng? Ăn rồi. Nếu không anh sợ sẽ không có sức đến chỗ em. Hà Diệp lại cười, không kìm được nhớ lại trước đây Lục Tân cũng nói nhiều như vậy à, không nhớ rõ nữa. Chỉ biết đúng là anh dám nói thật, cô nghe đến mức thấy xấu hổ nhăn nhó mặt mũi rồi. Thế mà anh vẫn nói tự nhiên như vậy, nhưng cũng rất thực tế. Một thanh niên 1m9, cơ thể khỏe mạnh, hôm qua hao tốn thể lực cõng cô như vậy. Đến sáng không đói bụng mới lạ đấy. Tổ trưởng, mắt cá chân còn đau không? Hà Diệp vén chăn lên. Co chân trái lên nhéo một cái. Hơi đau, cô xuống giường thử đi lại. Cũng không nghiêm trọng như hôm qua nhưng vẫn thấy đi đứng hơi bất tiện. Cô trả lời, chỉ một chút thôi. Chắc ngày mai vẫn đi làm được. Lục Tân, giờ anh đến nhé, Hà Diệp. Vâng, vì để Lục Tân dễ đỗ xe. Hôm qua Hà Diệp đã gọi điện cho bên bất động sản. Tạm thời treo biển số xe ở chỗ để xe của mình. Hai khu chung cư ở gần nhau. Đi bộ cũng không mất bao lâu. Lái xe thì càng nhanh hơn thế. Hà Diệp vừa chỉnh trang lại bản thân xong, thì bộ đàm đã vang lên rồi. Khi Hà Diệp mở khóa cho anh, đã nghĩ có nên thiết lập nhận dạng khuôn mặt cho anh không? Nếu không mỗi lần gọi đều khá phiền toái. Một lúc sau, Lục Tân lên đến nơi. Hà Diệp mở cửa, thấy bạn trai mặc một bộ quần áo thường ngày màu đen. Một tay cầm hộp giữ nhiệt, một tay cầm theo. Hà Diệp thực sự không nhận ra được. Đây là Lục Tân, xe lăn gấp. Hà Diệp, Lục Tân vừa nhấc xe lăn vào vừa giải thích. Hôm nay thời tiết đẹp, anh đưa em ra ngoài đi dạo. Nếu em không thích ngồi xe lăn, thì anh có thể cõng em tiếp. Hà Diệp, không cần đâu, ngồi xe lăn đi. Lục Tân, vậy em ăn trước đi, anh chuẩn bị xe đã. Hà Diệp cầm hộp giữ nhiệt ngồi vào bàn ăn, nhìn anh ngồi xổm xuống nghiên cứu cấu tạo của xe lăn gấp. Sau đó làm vài động tác đơn giản, xe đã được mở ra rồi. Nói là xe lăn, thoạt nhìn giống mấy loại xe đẩy em bé hơn, nhẹ nhàng dễ mang, tạm thời như vậy đi. Anh không mua loại phức tạp. Lục Tân vào bếp rửa tay rồi ngồi đối diện cô nói. Hà Diệp gật đầu. Cô cũng không muốn làm như mình đang bị bệnh nặng lắm. Bữa sáng là tiểu long bao và cháo kê củ mai. Cháo còn được cho hai quả táo đỏ. Hà Diệp bĩu môi. Đợi thêm chút nữa là ăn cơm chưa được rồi. Lục Tân chỉ im lặng nhìn cô. Gương mắt trắng nõn Hà Diệp vừa rửa xong nhanh chóng đỏ lên. Lục Tân. Em cứ ăn từ từ. Anh đi nghiên cứu xem đi đâu chơi. Nói xong, anh đi ra ngồi ở sofa đằng kia. Hà Diệp thấy thoải mái hơn. Tập trung ăn. Cuối tháng 2, là mùa hoa mai nở rộ. Trong đó núi Mai ở thành phố An là một nơi lý tưởng để ngắm hoa mai. 9:30 hai người xuất phát. Lái xe một tiếng là đến chỗ ngắm cảnh. Hà Diệp ngồi trên xe lăn. Lục Tân đeo một ba lô leo núi đựng đầy đồ ăn. Đẩy cô đi về phía dãy núi. Rất nhiều du khách nhìn Hà Diệp mấy lần. Lúc đầu Hà Diệp cũng hơi xấu hổ. Nhưng một lúc sau thì cũng ổn. Chỉ mải nói chuyện với Lục Tân hoặc ngắm hoa. Ánh nắng ấm áp chan hòa cùng mùi hương hoa mai nho nhỏ rất thơm. Ngắt hoa là một hành động không văn minh. Thế nên có người bán vòng hoa mai bằng lụa ở khu ngắm cảnh. 15 tệ một cái. Từ bé gái 4-5 tuổi đến bác gái 5-60 tuổi cũng rất nhiều người đội. Lục Tân cũng mua một cái. Đội lên đầu Hà Diệp. Hà Diệp nhỏ giọng nói thầm. Trẻ con, đi đến đi lui. Có một cây mai già rất thích hợp để chụp ảnh. Lục Tân hỏi, chụp một bức ở đây đi. Hà Diệp gật đầu. Lục Tân muốn đẩy cô đến gốc cây. Hà Diệp lại vỗ vào tay vịn xe lăn kháng nghị. Dừng ở đây đi, em đi qua đó. Lục Tân cười, cố định bánh xe lăn. Anh đỡ bạn gái lên, rồi đặt ba lô lên ghế. Hà Diệp đứng vững rồi. Thấy bạn trai chụp ảnh, cô không tạo dáng gì đặc biệt. Một tay chống vào thân cây, khẽ mỉm cười với Lục Tân. Lục Tân không nhúc nhích, chỉ vào một cô gái đang chụp ảnh cách đó không xa. Đối phương cúi đầu, làm dáng đang ngắm hoa một cách trang nhã. Hà Diệp từ chối, em như này là được rồi. Tất nhiên Lục Tân sẽ nghe theo bạn gái. Chụp xong, anh bảo Hà Diệp đừng cử động, rồi đi về phía cô. Chúng ta cùng chụp một tấm đi. Mặt Hà Diệp nóng lên. Lần cuối chụp chung với anh là 6 năm trước rồi. Lúc đó Lục Tân thừa dịp hai người ở gần nhau, lén hôn cô. Ở chỗ đông người thì chỉ đơn giản là chạm vào trán vào tai. Nếu không có ai, anh sẽ che phía có thể có người đến, rồi cúi đầu hôn cô một lúc lâu. Đương nhiên nếu muốn chụp ảnh tập thể thì phải đứng gần nhau. Khi vai hai người chạm vào nhau, Hà Diệp nghe thấy bạn trai hỏi trên đỉnh đầu cô. Có thể ôm bả vai không? Hà Diệp, cô chừng mắt liếc anh một cái. Lục Tân hạ giọng. Thôi vậy, Hà Diệp biết anh đang giả vờ. Anh càng hư, cô càng không đi theo kịch bản của anh đấy. Nhấc chân định đi ra ngoài. Vừa đi được một bước, trên vai đã nhiều thêm một bàn tay. Lực cũng hoàn toàn trái ngược với giọng điệu lịch lãm vừa nãy. Mạnh mẽ kéo cô lại. Hà Diệp va vào người anh, đâm vào lồ ân ngực rộng lớn rắn chắc và trưởng thành hơn so với hồi học cấp 3 18 tuổi. Sau lưng có du khách nói chuyện xa gần, nhưng lúc này dường như Hà Diệp chỉ nghe thấy tiếng yết hầu Lục Tân lan lộn. Chỉ nghe thấy tiếng thở gấp căng thẳng của mình. Anh ôm rất chặt, chặt đến nỗi cô cảm nhận được sự áp bức. Ngực anh rất cứng, chỉ có cô bị đè, giống như hôm qua khi được anh cõng. Cảm giác này vẫn luôn tồn tại, làm cho người ta xấu hổ, khiến người ta đỏ mặt, nhưng lại không có cách nào tránh được. Cô khẽ đẩy anh, được rồi đó, chụp đi, ở đây rất đông du khách, ôm ôm ấp ấp có thể sẽ khiến người ta khó chịu. Chỉ đơn giản ôm vai thôi còn được, nếu nhiều hơn thì cô không có thói quen làm ở chỗ không người. Lục Tân hơi buông cô ra. Hà Diệp theo bản năng dịch sang bên cạnh một bước, lén nhìn, thế mà lại thấy Lục Tân cúi đầu nghịch điện thoại. Như thể cái ôm vừa rồi chẳng là gì, đối lập với vẻ thoải mái tự nhiên của anh. Việc nai con chạy loạn của Hà Diệp đột nhiên có vẻ hơi buồn cười. Cô mím môi, nghiêng đầu nhìn hoa bên cạnh. Hà Diệp, đột nhiên anh gọi cô, lại là giọng nói có chút mập mờ. Họ tên trang trọng xen lẫn mập mờ. Càng khiến người được gọi càng hoảng loạn. Dù hơi hoảng loạn nhưng Hà Diệp vẫn có chút không vui, nên chỉ lạnh nhạt ừ một tiếng. Lục Tân, chúng ta thảo luận một chút, xem chụp chung như nào cho có chút mới lạ. Hà Diệp gảy cành cây mai bên cạnh, vừa không vui lại vừa có chút ấm ức. Thế nào thì được thì gọi là mới lạ. Nếu anh nói nhờ người chụp cảnh lấy ngón chân moi đất, ví dụ như cái loại hai người mỗi người ôm một thân cây nhìn nhau, cô chắc chắn sẽ không làm theo đâu. Lục Tân nhìn điện thoại, nhìn cô, rồi lại nhìn điện thoại. Im lặng một lúc mới nói. Là loại, bạn gái hôn bạn trai. Hà Diệp dừng động tác cày cây. Anh ở bên cạnh bổ sung. Chỉ cần hôn má cái là được. Giọng anh trầm thấp, giọng điệu còn bình tĩnh hơn vừa nãy. Đây không phải đang thảo luận, mà là đang yêu cầu. Quang Minh chính đại đưa ra một yêu cầu. Như thể cô phụ lòng anh. Lẽ ra cô nên bồi thường cho anh một chút. Hà Diệp hết hồn, đột nhiên hiểu ra. Anh nghịch điện thoại không phải vì bình tĩnh, mà là vì cô bỏ dở cái ôm kia. Nên anh đang suy nghĩ nên đòi bồi thường cái khác. Hôn má một cái cũng đâu gọi là quá đáng lắm. Nếu đây là lần đầu hai người yêu đương. Sau khi xác định mối quan hệ được một ngày, bạn trai đã đề nghị như vậy thì mới kỳ cục. Nhưng cô và Lục Tân là một cặp tái hợp. Trước đây anh muốn hôn cô thế nào thì hôn. Bây giờ anh lại không dám làm như vậy nữa nên mới yêu cầu thế này. Thậm chí còn không dám nhìn cô mà nói. Hà Diệp hơi mềm lòng. Có du khách đi đến. Nhìn bọn họ hai lần rồi sau đó cũng nhìn thẳng và đi ngang qua. Hà Diệp nhìn về hướng lúc nãy. Tạm thời đang vắng người. Cô cũng cúi đầu. Nói còn nhỏ hơn anh nói. Được, Lục Tân nhìn sang đây. Hà Diệp nghiêng đi. Mặt đỏ như cánh hoa mai trên đầu cành. Lục Tân không nhìn cô nữa mà nhìn xuống dưới chân. Bảo, đổi chỗ khác đi. Hà Diệp khẽ gật đầu. Đi về phía trước ngồi lên xe lăn. Gió từ hướng đỉnh núi thổi đến. Mang theo hương hoa mai khắp núi. Trên mặt đất in bóng một dài một ngắn. Đến một đoạn đường hẻo lánh. Xe lăn dừng ở ven đường. Lục Tân cõng Hà Diệp đi sâu vào trong rừng mai. Hà Diệp giả vờ bình tĩnh. Chỉ chụp một bức ảnh thôi mà cần tốn công như vậy sao? Lục Tân, anh thì không sao. Chỉ sợ em còn chưa hôn. Nghe thấy có động tĩnh đã vội lủi mất rồi. Hà Diệp nhịn cười. Đúng là cô sẽ làm như vậy thật. Vài phút sau, cuối cùng Lục Tân cũng chọn được một chỗ ưng ý, đặt Hà Diệp xuống. Hà Diệp cụp mắt, đợi anh chỉ huy. Hai người kém nhau 20cm. Hà Diệp phải kiễng chân lên mới có thể hôn lên má Lục Tân được. Lục Tân để cô đứng ở vị trí tương đối cao. Anh đứng ở chỗ bên dưới. Hà Diệp ngẩng đầu, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của anh. Lập tức lúng túng cúi xuống. Chụp thế nào đây? Trong đầu Lục Tân điều chỉnh tư thế. Quay lưng về phái Hà Diệp. Em ôm cổ anh từ phía sau. Nghiêng đầu hôn anh. Anh nói rất đơn giản. Hà Diệp bảo anh nhắm mắt lại. Lục Tân làm theo. Lúc này Hà Diệp mới leo lên vai anh. Tay vòng qua cổ anh. Cô nhẹ nhàng dán lên lưng anh để giữ thăng bằng. Anh vẫn nghe lời nhắm hai mắt. Lông mi rất dài. Từ mặt đến dáng môi đều là đường nét lạnh lùng. Một người lạnh lùng như vậy. Một hai muốn cô hôn anh. Được rồi. Lục Tân nghe thấy bạn gái khẽ nói. Cùng lúc đó, trên mặt cảm nhận được cảm giác vừa nhẹ vừa mềm. Lục Tân giữ nguyên động tác. Tay trái giơ điện thoại lên. Mở chế độ chụp ảnh tự sướng. Anh thấy dáng vẻ của cô trong màn hình. Nhắm mắt. Hàng lông mi hơi rung với gương mặt ửng đỏ. Ngoan ngoãn hôn anh. Lục Tân cười. Nhấn nút chụp ảnh. Cách chương.